Chương 763, Càn Thiên tính kế, Tiên Thiên phủ tang truyền thừa. Ở nhân tộc nội bộ, Càn Thiên không có minh hữu, cửu gia vô thượng giáo tổ có tính kế, vậy quá người giáo tổ cùng Thái Tố giáo tổ, cùng Tứ Hải một cái tuyến thượng châu chấu, kiên quyết chắc là sẽ không để ý tới Càn Thiên, còn lại mấy nhà giáo tổ tuy rằng hỗ trợ Càn Thiên, nhưng hôm nay Càn Thiên trên người đã có khiến các vị giáo tổ băn khoăn sự tình, đối với Càn Thiên, các vị giáo tổ trong lòng nghĩ đến ngật đáp. Ngày sau các vị giáo tổ đối với Càn Thiên sợ là không có gì sắc mặt tốt, mãng. Hoang đại kiếp sau đó, sợ là Càn Thiên cuộc sống gian nan. Bất qua yêu tộc trong cường giả vô số, chủng tộc hàng vạn hàng nghìn, nhược muốn diệt trừ Càn Thiên, nhưng lại muốn không biết phải đợi vào bao nhiêu năm, cái này vô số ai trong năm tháng, chỉ cần Càn Thiên nắm lấy cơ hội, không ngừng lớn mạnh thực lực của chính mình, ngày sau vị tất không có cùng các vị giáo tổ bình khởi bình tọa cơ hội. Bất quá cái này nhưng cũng là một cái nào tiên đề. Các vị giáo tổ cũng tốt, Tứ Hải yêu tộc cũng được, Ngọc Độc Tú cũng tốt, không để cho Càn Thiên hạ ngang chân, Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu không cùng Càn Thiên đối kháng, Càn Thiên vẫn có rất lớn cơ hội. Càn Thiên ở trong đại điện đi tới đi lui, đây chính là liên quan đến chấm thân gia tính mệnh đại sự, cũng trăm triệu không thể ra hiện chút nào đường rẽ. Nghĩ tới đây Càn Thiên trong ánh mắt một chút tia sáng lóe ra, Diệu Tú có khả năng cùng Tứ Hải đám hỏi, chấm thì không thể cùng Mãng Hoang đám hỏi. Nghĩ tới đây, Càn Thiên đi ra mật thất. Hướng về phía thị vệ bên người nói, đi kêu Ngụy Tứ tiến đến. Không bao lâu, đã thấy Ngụy Tứ đẩy mặt cung kính đi vào mật thất, hướng về phía Càn Thiên thi lễ, Ngụy Tứ ra mắt thiên đế. Càn Thiên nhìn Ngụy Tứ, ngôn ngữ ngưng trọng nói, đứng lên đi. Dạ, đa tạ thiên đế. Ngụy Tứ đứng lên, không biết thiên đế triệu tập tiểu nhân tới đây, có gì phân phó. Càn Thiên ngôn ngữ sâu lắng nói, Ngụy Tứ, chấm đối với ngươi thế nào, trong lòng ngươi phải có sổ đi. Ngụy Tứ nghe vậy ánh mắt chớp động, chợt quỳ rạp xuống đất. Hướng về phía Càn Thiên thi lễ, bệ hạ đối với thuộc hạ ân tình, thuộc hạ không thể là báo, nguyện là bệ hạ phó thang đạo hỏa. Càn Thiên nhìn Ngụy Tứ, hài lòng gật đầu, hôm nay chư thiên thế cục ngươi cũng thấy đấy. Trẫm không hề giống như ngươi nghĩ giống trong nhẹ nhõm như vậy, cái này vô số trọng trách đặt ở trẫm trên người của, cũng phải đem trẫm giao cho ép vỡ. Nói đến đây, Càn Thiên nhìn Ngụy Tứ, ánh mắt ngưng trọng nói, hôm nay chư thiên thần chi đều bị cửu đại vô thượng tông môn cầm giữ, trẫm tuy rằng thân là thiên đình chi chủ, nhưng cũng kham điều động người tay cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngươi Ngụy gia nếu muốn báo thủ. Xa xa không hẹn. Bệ hạ có chuyện gì, xin cứ việc phân phó là được. Ngụy Tứ diện sắc cung kính nói. Càn Thiên nhìn Ngụy Tứ, từ từ đệ thấp ngôn ngữ, tiến đến Ngụy Tứ bên thai thấp giọng liên tục. Ngụy Tứ nghe được Càn Thiên chính là lời nói, tựa hồ sợ choáng váng giống nhau, ngốc sững sờ đứng ở nơi đó. Sau một khắc đã thấy Ngụy Tứ chợt lay động đầu, bệ hạ, việc này không thể. Việc này trăm triệu không thể. Các vị giáo tổ nếu là biết được bệ hạ làm như thế, chắc chắn đem bệ hạ đánh rất thần vị, bệ hạ chọn đời không được siêu sinh á. Hôm nay chấm vạn pháp bất xâm, thiên địa lọt mắt xanh, lại thêm là có thể tu luyện, đả thần tiên nơi tay hiệu lệnh chư thiên thần linh. Ngươi cho là giáo tổ có thể chứa chấp ta nếu không phải người phải sợ hãi trong tộc loạn, cho yêu tộc thừa cơ lợi dụng, chỉ sợ giáo tổ đã đem ta đánh rất thần đàn. Càn Thiên nhìn Ngụy Tứ, trong mắt từng đạo thần quang lóe ra, chấm chỉ hỏi ngươi một câu, chuyện này ngươi có làm hay không cho? Ngụy Tứ nghe vậy đều muốn khóc, Càn Thiên nếu đã đem loại này bí ẩn việc nói cho hắn biết. Há sắc mặt hắn đổi ý thuộc hạ tự nhiên là làm được, Mãng Hoang trong yêu thần muốn nhúng tay chúng ta tộc đã lâu, tất nhiên này cử tất nhiên sẽ dẫn tới Mãng Hoang toàn lực hỗ trợ, chỉ là chuyện này còn cần bảo mật ở bảo mật, trăm triệu không thể ở tiết lộ nửa điểm tiếng gió thổi, trong chư thiên này ngoại trừ bệ hạ cùng thuộc hạ ở ngoài, cũng không thể giáo đệ nhị nhân biết được. Ngụy Tứ diện sắc khô cằn nói. Ngươi yên tâm, chấm lại không ngốc tử. Như vậy vô cùng sự tình, làm sao sẽ trắng trợn tuyên dương. Càn Thiên nhàn nhạt nhìn Ngụy Tứ một cái. Ngụy Tứ đón Càn Thiên ánh mắt, dùng sức nuốt nước bọt, hôm nay nếu đã lên tạc thuyền, cũng không còn có đổi ý đường sống. Ngụy Tứ cắn răng nói, thuộc hạ chính là liều mạng tính mệnh không nên, cũng nhất định hoàn thành bệ hạ nhắc nhở. Việc này như thành, bệ hạ tất nhiên có khả năng đưa tới ngoại viện, thoát khỏi cửu đại vô thượng giáo tổ ràng buộc. Nếu là bại lộ, chúng ta muốn nhất thời nên tiếp cửu đại vô thượng giáo tổ lửa giận, cộng đồng hóa thành hôi hôi. Đi thôi, đi thôi. Chuyện này liền giao cho ngươi. Càn Thiên khoát khoát tay, đem Ngụy gia tu sĩ đuổi ra mật thất. Đợi cho Ngụy gia tu sĩ đi xa, Càn Thiên cũng túm một tiếng ngồi ở đó trên ghế ngồi, khai cung không quay đầu lại tiến, là các ngươi bức ta, nhược không phải là các ngươi bức bách, chấm làm sao sẽ làm phản bội nhân tộc việc, nhưng mà hôm nay để mạng sống, cũng bất chấp những thứ này. Càn Thiên tự lẩm bẩm, trong mắt từng đạo tử khí bốc lên, không biết suy nghĩ cái gì, từng cổ một hung ác độc địa khí tự trong mắt bắn ra, phảng phất là gặp không thế đại địch. Côn Lôn Sơn, Côn Lôn Sơn bí cảnh. Ngọc Độc Tú quần áo màu xám đạo bào, dáng người cao ngất đứng ở đó linh khí dư thừa trong linh điển, trong ánh mắt hiện ra sương mù thái độ. Ngộng hồi thượng cổ. ta tại hạ một người kỷ nguyên chờ ngươi Ngọc Độc Tú trong miệng Nam Nhi. Sau một khắc, Ngọc Độc Tú run một cái, cũng trong lúc bất chợt tỉnh lại, nhìn linh khí dư thừa Côn Lôn, trong mắt một chút lưu quang lóe ra, đã lâu không gặp A Ngọc Độc Tú ngôn ngữ hạ xuống, đã thấy toàn bộ Côn Lôn Sơn rung động, nhất cổ quái dị ba động trong nháy mắt truyền khắp Côn Lôn Sơn trên dưới, Côn Lôn Sơn nội ngoại cái đều là mãnh liệt lay động, vô tận hư không, vô tận tinh thần vào lúc này đại phóng quang mang. Dị tượng như thế, tự nhiên là không thể gạt được thân ở Côn Lôn trong giáo tổ, các vị giáo tổ ý niệm trong đầu trong nháy mắt xẹt qua toàn bộ Côn Lôn, tìm dị biến căn do. Tứ Hải Long tộc mấy long quân càng tinh thần trong nháy mắt chấn động, Đông Hải Long Vương cao giọng nói, chuyện gì xảy ra Côn Lôn Sơn trăm vạn a đều bị vây yên lặng trạng thái, tại sao hôm nay lại đột nhiên rung động, chẳng lẽ là nhân tộc mấy người lao ra hỏa phát hiện Côn Lôn bí ẩn, chúng ta nhanh lên đi qua nhìn một chút, cũng đừng gọi người nọ tộc gọi thứ nhất. Sau khi nói xong, năm vị long quân trong nháy mắt hóa thành lưu quang, tiêu tán lại trong hư không tổng. Chuyện gì xảy ra Côn Lôn Sơn cư nhân run, tựa hồ cùng Minh Minh trong vật gì đó tiến hành đáp lại, chẳng lẽ là cái gì xúc động Côn Lôn Sơn nhất định phải đem vậy có thể xúc động Côn Lôn Sơn căn nguyên tìm ra, có thể có khả năng tra một cái đến tột cùng, thăm dò một chút Côn Lôn Sơn bí ẩn thái dịch giáo tổ trong mắt tiên thiên bắt quái biểu đồ lóe ra, không ngừng hướng về phía toàn bộ Côn Lôn Sơn tiến hành sự phân hình. Tại sao Côn Lôn run? Chuyện gì xảy ra Thái Bình giáo tổ trong mắt lóe ra khó mà nói hết âm trầm. Chẳng lẽ Côn Lôn Sơn bí mật cần phải hiện thế sao vậy quá làm giáo tổ hơi mở miệng. Các vị giáo tổ trong lòng vô cùng kinh ngạc, không ngừng cảm ứng Côn Lôn Sơn biến động, Ngọc Độc Tú nhưng tự không biết chuyện gì xảy ra giống nhau, đầy mặt nghi ngờ nhìn về phía hư không, nhưng lúc này nhưng trong lòng thì vô tận sâu lắng. Côn Lôn Ngọc Độc Tú phun ra hai chữ này, phảng phất là hao phí toàn thân lực đạo. Năm đó khai thiên là lúc, không đơn giản có tiên thiên phù tăng mục, còn có mặt khác một gốc cây linh căn, tiêu tác nguyệt quế ngọc độc tú mộng hồi hỗn độn, lúc này ánh mắt sương mù nhìn hư không, quen thuộc quế hoa vị đạo, chậm rãi ở mũi thở giữa không gian chậm rãi nở rộ. Đến từ chính hỗn độn ký ức, ưu đọc sách Venus Venus Venus. Vô cản sủ. Con đến từ chính tiên thiên phủ tang một cây non huyết mạch chỗ sâu, không thể quên hoài ký ức. Đợi ta trăm vạn a sao ngọc độc tú ngôn ngữ ẩn chứa một loại khó mà nói hết bi thương. Hừ, thái thượng vong tình chính pháp. Cho ta chạm Ngọc Độc Tú trong lúc bất chợt lạnh lùng hư một cái, sau một khắc tất cả tạp niệm đều ở đây trong nháy mắt bị tuệ kiếm chạm trừ không còn một ngống, tiến nhập quá khứ trong cơ thể. Không nghĩ tới, mộng hồi hỗn độn, không chỉ có khả năng quan khán thượng cổ là lúc bí ẩn nhất việc, lại còn kích phát rồi cái này tiên thiên phù tang mục di chuyển xuống chỗ sâu nhất huyết mạch truyền thừa, nếu không phải ta thanh tỉnh sớm, chỉ sợ cái này tiên thiên phù tang mục không đúng thật vẫn bằng có thể tá vô số tạp nhạp ký ức, đem ta thần hồn trùng khoa. Sau đó sẽ lần sống lại ra Ngọc Độc Tú sắc mặt bình tĩnh vô sóng, nhưng trong lòng thì thầm kêu may mắn. Nơi này là của ngươi sân nhà, ta tuy rằng đem ngươi luyện hóa, nhưng ngươi dù sao cũng là tiên thiên linh căn, quả thật là bất phàm, chỉ tiếc, muôn đời đợi, nhưng đổi lấy vĩnh biệt, tử đạo hưu có chết hay không bần đạo, để bần đạo đại đạo, chỉ có thể ủy khuất nói hưu cùng ta hòa làm một thể. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, nói một tiếng. Lúc này có lẽ sẽ có rất nhiều bạn đọc cảm giác sờ không tới đầu não. Không hiểu được rốt cuộc chuyện gì xảy ra, thả xem cửu mệnh hơi lớn ra nói từng việc công bố.